một khi bảo sau khi đi vừa có như thế nào nguy hiểm. Dù sao hắn cũng không phải giáo sư X, có thể trợ giúp Jean Grey khống chế thể nội Phoenix Force. Wolverine mặc dù không có đem lời nói trắng ra, nhưng là giáo sư X bọn người lập tức vẫn là minh bạch Wolverine lo lắng. Hành cũng là có chút do dự nói ra, giáo sư, ta cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn. Giáo sư, ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này, xúc thanh âm đột nhiên vang lên. Đến tới địa cầu đã hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng đến nay, xúc vẫn luôn là ở tại Milton trường học. Chỗ nào cũng chưa từng đi. Cũng rốt cục nên ra đi vòng vòng. Dù sao hắn cũng không phải Milton. Không có khả năng một mực ở tại Milton trường học. Giáo sư X trầm mặc. Tại nửa tháng này không đến lúc đó thời gian, xúc đã học được bọn hắn biết rõ hết thảy tri thức cùng kỹ xảo chiến đấu. Bọn hắn dưới mắt đã không có bất kỳ vật gì có thể sẽ dạy xúc. Mà lại xúc đến tới địa cầu là vì ở địa cầu sinh hoạt. Đã như vậy hắn nhất định phải dung nhập vào nhân loại trong sinh hoạt. Mà không phải vĩnh viễn cùng Milton đợi cùng một chỗ. Dù sao hắn không phải Milton. Còn nữa nói, nếu như xúc cùng đi lời nói, nhiệm vụ lần này liền đơn giản nhiều. Dù sao bất luận là White Queen hoặc là Juggernaut, bọn hắn tựa hồ cũng không phải xúc đối thủ, mà lại có xúc tại, cũng không cần lo lắng Jean Grey thể nội Phoenix Force sẽ bảo tẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.